từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 61, tập phát sóng thứ 3 lời khen Mùi Mẫn, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sân khấu sắp bắt đầu. Mimi kêu lên, im lặng đi, chúng ta cần tập trung. La La và Sa Sa nhìn Mimi như thể cô ấy đang phát điên. Cậu là người ồn ào nhất trong ba người chúng ta, La La nói. Mimi phớt lờ câu nói của cô và tập trung vào màn hình. Lại một màn trình diễn tầm thường nữa, để xem họ có chứng minh được tôi sai hay không. Ố a ân, đánh thức tôi khi có điều gì thú vị xảy ra. Kỳ vọng của tôi quá thấp. Thực tế chúng nằm trong lõi trái đất. Màn hình chuyển sang màu đen trước khi hình bóng con mèo của Jun xuất hiện trên màn hình. Giai điệu mafia, Jun thì thầm, và các cô gái ngay lập tức say mê. Thành thật mà nói, Sa Sa và La La cũng không kỳ vọng nhiều. Nhưng khi màn trình diễn tiếp tục, các cô gái đột nhiên không thể nói thành lời. Team Abyss tỏa ra sự tự tin và quyết tâm, thu hút sự chú ý của người xem nhờ phân đoạn được đồng bộ và phân chia hợp lý. La La nói, tôi không bao giờ mong đợi điều này. Sa Sa thừa nhận, tôi thích phần trình diễn của họ hơn. Và khi khúc cao trào đến gần, Jun bắt đầu hát, họ càng choáng váng hơn. Ôi, ôi trời, Bias của bạn có giọng hát hay quá. La La kêu lên, Mimi kinh ngạc nhìn màn hình, miệng há hốc và đôi mắt cô mở to. Cô biết Jun có tiềm năng xuất sắc trong vài tập đầu tiên, nhưng anh ấy đã vượt quá sự mong đợi của cô với màn trình diễn này. Máy quay tập trung vào Jun khi anh ấy lên được nốt cao ấn tượng. La La nghiêng người về phía trước. Cậu có nghe thấy không? Khả năng kiểm soát giọng hát vô cùng khó. Mikiti Jun, Jun là tuyệt nhất. Đợi đã, tôi vừa thức dậy ở một vũ trụ song song phải không? Điều này có thực sự tốt. Màn trình diễn tiếp tục. Chuyển tiếp liền mạch từ những bước nhảy tràn đầy năng lượng đến những khoảnh khắc tinh tế. Ba thần tượng rõ ràng đã bị thu hút, trao nhau những ánh mắt ngạc nhiên khi Team Abyss dồn hết tâm huyết vào màn trình diễn. Máy quay cận cảnh của Bin đã ghi lại khoảnh khắc anh đổ mồ hôi trên trán khi thực hiện một động tác dance break đặc biệt khó. Rõ ràng là họ đã nỗ lực rất nhiều sau khi Jun đứng lên dẫn dắt. Việc này đã được đền đáp xứng đáng. Tôi rút lại tất cả những gì tôi đã nói. Những thực tập sinh này thật đáng kinh ngạc. Tôi tỉnh thức rồi. Điều này thực sự ấn tượng. Tôi thừa nhận, tôi chính thức hâm mộ Jun. Tên fandom của Jun là gì? Mikiti Jun, chúng tôi vẫn chưa có. Tôi hy vọng Jun sẽ sớm đặt tên. Khi các học viên cúi chào lần cuối trên sân khấu, màn hình chuyển sang màu đen. Tớ hiểu rồi, Mimi, Sa Sa nói. Vẫn còn ngạc nhiên trước sân khấu của họ. Có lẽ tớ cũng thích Jun. Mimi thoát khỏi cơn choáng váng và trừng mắt nhìn Sa Sa. Cậu có thể thích anh ấy, nhưng anh ấy là người mình thích trước tiên. Được chứ? Sa Sa cực khúc khích và giơ tay đầu hàng. Được rồi, mình không cướp anh ấy khỏi tay cậu. Đã đến lúc nhận kết quả. La La nói, kéo sự chú ý của cả hai trở lại màn hình. Ai sẽ là người chiến thắng? Sa Sa hỏi. Chà, tôi hy vọng là đội Abyss. Mimi nói, tôi ấn tượng màn trình diễn của họ nhiều hơn. Tuy nhiên, đội King cũng đã làm rất tốt. Tôi chỉ không thấy nó đáng nhớ lắm. Các quý cô, Sa Sa nói. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta đã biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mimi thở dài. Tất nhiên. Điều này xảy ra ở mọi mùa. Tôi vẫn nhớ đội của Kara giành chiến thắng trước đội của La La khi đội của bạn rõ ràng là tốt hơn. La La cười khúc khích. Chà, Kara là trung tâm. Hồi đó cô ấy rất nổi tiếng. Tuy nhiên, bây giờ mọi chuyện vẫn ổn. Cuối cùng thì tất cả chúng ta đều đã ra mắt. Phải không? Mimi bĩu môi. Tôi biết, nhưng thật tệ là tôi đã biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Màn hình đang chiếu chiến thắng của đội King, và mặc dù ba cô gái thất vọng nhưng họ thực rất ngạc nhiên. Không sao đâu, Mimi tự an ủi mình. Tôi rất vui khi được xem Jun biểu diễn. Lala cười khúc khích. Bạn chính là đang yêu rồi. Đừng để Hunter nghe được. Sasa nói. Anh chàng Chaos đó hình như có ý với Mimi. Suthit. Mimi kêu lên. Đừng lôi cậu bé đó vào cuộc trò chuyện này. Xin lỗi. Xin lỗi. Sasa cười khúc khích. Nhưng thực sự, đội này đã làm rất tốt. Tớ không nghĩ mình có thể nghe Little Mermaid như trước nữa. Không có thời gian để nghỉ ngơi đâu. Mimi nói và rút điện thoại ra. Một ngôi sao có giá bao nhiêu? Khoảng 10 đô la một sao. Sasa trả lời. Tối nay mình sẽ tiêu khoảng 1.000 đô la. Minjun và bà vỗ tay khi màn trình diễn của Team Abyss kết thúc. Được rồi. Minjun gật đầu. Em không muốn thừa nhận điều đó. Nhưng anh đã làm rất tốt. Jun cười khúc khích và xoa đầu đứa trẻ. Em thậm chí không thể cho anh một lời khen chân thành. Phải không? Thằng nhóc này chỉ đùa thôi. Bà nói, cháu đã làm rất tốt. Đáng lẽ phải thắng được nhiệm vụ đó. Jun nhún vai, những người khác nổi tiếng hơn. Thật tình, bà nội nói, những cô gái ở đấu trường không biết họ đã làm gì. Đây, bà nói và đặt một ít bánh khoai lang lên bàn. Ăn một chút trước khi về phòng. Jun cười khúc khích, tháo mặt nạ ra để thưởng thức món ăn vặt hảo hạng. Minjun và bà nội dừng lại giữa chừng, nhìn chăm chăm vào anh. Jun vui vẻ nhai miếng bánh ngọt. Anh ấy luôn thích đồ ngọt nên những thứ như thế này khiến anh rất vui. Tuy nhiên, khi anh cảm nhận được cái nhìn xuyên thấu, anh ngẩng đầu lên, nhướng một bên mày. Có cái gì à? Jun hỏi. Bà và Minjun nghiêng đầu sang một bên bối rối. Chỉ có tôi thấy khác à? Hay là anh đã đẹp trai hơn rồi? Bà nội hỏi, Minjun khoanh tay trước ngực. Em không nhớ khuôn mặt của anh như thế này. Bây giờ anh thực sự trông giống một thần tượng đấy. Jun nhún vai, tiếp tục ăn, là vì sản phẩm bà ngoại tặng cho đấy. Minjun vỗ nhẹ vào đùi bà. Bà có thể cho cháu một ít được không? Bà nội chậc lưỡi, cháu vẫn còn bé quá. Nhưng thực sự, sản phẩm có hiệu quả không? Ta nên bắt đầu bán chúng ngay bây giờ. Jun cười khúc khích. Hãy cho cháu một ít lợi nhuận. Bà nội cười gật đầu. Khi nào thì cậu định lộ mặt ra? Một khuôn mặt như thế này phải khoe với cả thế giới. Jun đặt tay dưới cằm. Trong nhiệm vụ tiếp theo, anh quyết định cách chương.